Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1419, Tửu Thánh Truyền Nhân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 10 ngày chớp mắt rồi biến mất, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong 10 ngày này Tần Vũ không có cùng Thông Huyền Tử đám người chạm mặt mà là một mực ở tại Có Long Các chờ đợi chợ đen giao dịch hội bắt đầu. Tần đại ca, đây là tiến vào chợ đen giao dịch hội lệnh bài cùng nón lá rộng vành có thể ngăn cách ngươi bất kỳ khí tức gì, là để ngừa người khác hoài nghi ta an bài 10 người tiến vào, đều đi đổi mua ngươi tài liệu cần thiết. Kỳ Hữu Long đi vào phòng tối, đem một quả nạp hư giới giao cho Tần Vũ, đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Hữu Long có thể sẽ có Long Các tiến hành sinh động, một là dựa vào kiếm trúc tâm, hai cái với hắn năng lực cá nhân có liên quan, hắn làm việc cực kỳ cẩn thận, càng không biết sông dài, mọi việc cũng muốn cực kỳ chu đáo. Tuy nói bây giờ liên quan tới Tần Vũ tin đồn nhiều vô số kể, ví dụ như Tần Vũ đi không chư thiên thế giới cái gì, những thứ này, Kỳ Hữu Long cũng không thèm để ý, trong lòng hắn đã đem Tần Vũ coi là chân chính bằng hữu, cho nên, có thể giúp hắn sẽ hết tất cả khả năng. Đi giúp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, Tần Vũ gật đầu, lần này chợ đen giao dịch hội ngay tại Có Long Các một cái có thể chứa 3 vạn người đại hình nhà đấu giá cử hành. Là để ngừa người khác hoài nghi Tần Vũ cùng Kỳ Hữu Long cũng không có đồng thời tiến vào, lúc này, làm Tần Vũ tay cầm lệnh bài, mang theo nón lá tiến vào nhà đấu giá thành hình cái khoan, đủ để chứa 3 vạn người nhà đấu giá không còn chỗ ngồi, những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người toàn bộ đều mang theo nón lá, để cho người không nhìn ra thật sâu cạn. Theo như Kỳ Hữu Long lời muốn nói lần này chợ đen giao dịch hội phía sau có bất hủ nơi bối cảnh cho nên, không cần phải lo lắng sẽ bại lộ thân phận, có thể tận tình ở chỗ này đổi lấy chính mình vật cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ mắt nhìn trên lệnh bài con số tìm tới đối ứng chỗ ngồi xuống. Dựa theo Kỳ Hữu Long từng nói, chợ đen giao dịch hội căn cứ lệnh bài con số tổng cộng chia làm 10 đội ngũ, mỗi một đội ngũ 100 người, lại mỗi một đội ngũ có nửa giờ thời gian tới cùng người khác đổi lấy những vật phẩm khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Tần Vũ chưa ngồi được bao lâu sau, cửu U phụ trách gom vật cần nhân viên làm việc đưa lên gia thú, để cho Tần Vũ viết cần thiết cùng buôn bán vật. Quá trình cụ thể Kỳ Hữu Long cũng giảng thuật qua cho nên Tần Vũ cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu trực tiếp đem chính mình tài liệu cần thiết viết lên, hơn nữa thêm một câu có thể dùng chân cất đem đổi lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luyện chế đệ nhị bản tôn nhân tài đều bất phàm, muốn cho những thứ này yêu nghiệt lấy ra độ khó không nhỏ thêm nữa Tần Vũ cũng không biết rõ những thứ này yêu nghiệt muốn cái gì cho nên dứt khoát dùng long phách xuống gom chân cất đem đổi lấy. Những rượu này có không ít đều là cô cất đủ để những thứ này yêu nghiệt động tâm, bởi vì, liền coi như bọn họ không nghiện rượu, nhưng bọn hắn phía sau tuyệt đối có người nghiện rượu cho nên, những rượu này đủ để cho những thứ này yêu nghiệt giao ra luyện chế đệ nhị bản tôn tài liệu cần thiết. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà, để cho Tần Vũ lo lắng là những thứ này thanh niên yêu nghiệt trong tay không nhất định có những tài liệu kia. Đem ra thú nộp lên sau Tần Vũ liền bắt đầu lẳng lặng chờ đợi thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía, đánh giá chư thiên thế giới chợ đen giao dịch hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo hữu chợ đen quy củ chẳng lẽ muốn ta lặp lại. Ngồi ở Tần Vũ bên người tu sĩ thấy Tần Vũ nhìn quanh trái phải, không chỉ có nhiều chút tức giận nói. Cốt, Tần Vũ mắt nhìn tu sĩ này, quát lạnh một tiếng, tuy nói Kỳ Hữu Long nói như vậy chợ đen giao dịch hội tốt nhất là thiếu nhìn quanh trái phải, nhưng hắn muốn xem ai có thể làm gì được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia ngồi ở bên cạnh tu sĩ cứng họng, lửa giận trong lòng toát ra, nhưng chợ đen giao dịch hội còn chưa bắt đầu, hắn cũng không tiện phát tác chỉ đành phải im hơi lặng tiếng. Bốn phía không ít tu sĩ rối rít quay đầu nhìn lại Tần Vũ không thèm để ý, dám làm mà thì làm chứ sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khắc đồng hồ sau, nhà đấu giá trung tâm trụ cột hiện lên một tên lão giả áo bào trắng, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, lão giả này cuối cùng vương cảnh đỉnh phong có thể thấy sợ rằng đúng như Kỳ Hữu Long lời muốn nói chợ đen giao dịch có bất hủ nơi bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão phu tiền hữu đạo, rảnh rỗi không nói nhiều nói, lần này chợ đen giao dịch hội chính thức bắt đầu, đây là đội thứ nhất cần thiết cùng muốn buôn bán vật. Lão giả áo bào trắng không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn vừa nói xong, một đạo to lớn màn sáng phù hiện tại ở bên cạnh hắn, màn sáng này tổng cộng chia làm hai bộ phận, một là cần thiết, một là muốn bán một số thứ, đều là xuất từ đội thứ nhất người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với những thứ này có hứng thú người cũng tiến lên đi. Tiền kia hữu đạo mở miệng nói. Lời nói không rơi, liền có đông đảo tu sĩ đến nhà đấu giá trung tâm, bắt đầu trả giá đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ngồi tại chỗ, nhìn phía dưới một đám tu sĩ, đối với chợ đen này giao dịch hội tương đối tán thưởng, mặc dù coi như tương đối hỗn loạn, nhưng vô cùng hữu hiệu, đơn giản thẳng thừng để cho mọi người lấy được chính mình vật cần. Ước chừng sau nửa giờ, đội thứ nhất giao dịch liền chấm dứt, đông đảo tu sĩ cũng thắng lợi trở lại mỗi người ghế ngồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai biệt lắm biết chợ đen giao dịch hội quy củ sau, Tần Vũ bắt đầu quan sát tỉ mỉ đến mỗi một đội cần thiết cùng thật sự buôn bán vật. Trước mắt mà nói, Tần Vũ cần nhất là đệ nhị bản tôn nhân tài, đối với còn lại cũng không có hứng thú bao nhiêu, đến cuối cùng Tần Vũ mắt nhìn mũi nhìn tim, lẳng lặng đợi chờ mình một đội này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa ngày sau, rốt cuộc đến phiên Tần Vũ một đội này. Tiếp đó, là đội thứ 6 cần thiết cùng buôn bán vật. Tiền hữu đạo vung tay phải lên, trên màn sáng kiểu chữ biến ảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ngồi thẳng thân thể, nhìn trên màn sáng phù phát hiện mình hàng ra nhân tài, không kìm lòng được ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút có người có hay không có. Đối với những vật phẩm này cố ý người tiến lên. Tiền hữu đạo lãnh đạm nói, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dừng một chút, tiền hữu đạo lời còn chưa dứt liền bị cắt đứt. Có thể hay không hỏi thăm, có thể dùng chân cất đổi lấy, xin hỏi là cái gì chân cất? Tu sĩ kia nghi ngờ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, biết đây là một cơ hội, trầm ngâm chốc lát, lãnh đạm nói. Thánh tỉnh cổ tử, bởi vì những thứ khác rượu Tần Vũ hoặc nhiều hoặc ít lấy ra qua cho nên, hắn từ kia ngàn trong vò rượu tùy ý chọn lựa một cái chưa bao giờ thưởng thức qua rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Long Phách xuống gom rượu tuyệt không phàm phẩm cho nên, bất kỳ một cái nào cũng hẳn giá trị bất phàm. Hút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ nhà đấu giá trong nháy mắt vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm, cơ hồ toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, ngay cả ngồi ở Tần Vũ bên người, nghẹn đầy bụng tức giận tu sĩ cũng quay đầu lại. Mặc dù cũng không thấy rõ bộ dáng, nhưng Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được người này hướng một bên rời không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo hữu là tử thánh truyền nhân, có sợ hãi âm thanh âm vang lên. Tiểu thánh truyền nhân, Tần Vũ không giải thích được đang muốn trả lời lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng không chỉ có động một cái, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ nhàn nhạt nói. Là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào? Lần này ta là tới đổi lấy vật cần, còn lại cũng không bàn nữa, ai nếu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có những tài liệu này ta dùng một bình thánh tỉnh cổ tử tới trao đổi. Vừa nói, Tần Vũ bay thẳng về phía trước bàn đấu giá. Mời đạo hữu chờ chốc lát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có nhưng đạo hữu cho ta nửa ngày, ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhà đấu giá trong vang lên hơn 10 đạo thanh âm, Tần Vũ không chỉ có ngẩn ra, thánh tỉnh cổ tử có chân quý như vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ đạo, ai trước thu thập được ta liền cùng ai đổi, vốn là Tần Vũ định dùng một bình tới trả một món nhân tài, lúc này xem ra hơn 10 loại nhân tài, sợ rằng một bình thánh tỉnh cổ tử liền đủ để cái này làm cho Tần Vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.